Chinh phục soái ca, chương 61, trò chơi đêm khuya. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Tiết từ phòng giải độc đi ra thì ngay lập tức ba người Bách Lý Kỳ, Lâm Gia Lạc, Lục Khiếu Thiên đang đợi ở ngoài. Ba người nhanh chóng đi lại. Tiểu Tuyết muội không sao chứ? Lâm Gia Lạc xoay cô một vòng rồi nói. Hừ, tiện nghi cho cái tên khốn kiếp đó. Bách Lý Kỳ nói. Tiểu Tuyết, chất độc đó với muội có hại gì hay không? Lục Khiếu Thiên nói. Không sao, chúng ta về thôi, muội cảm thấy mệt rồi. Cô thấy ba người như vậy thì cảm động. Đôi mắt đỏ hoe, cô né tránh ánh mắt của ba người rồi bước đi trước. Có ai mà thấy người mình yêu quan hệ với người khác mà còn chạy lại hỏi xem cô có sao không? Có mệt không? Ba người càng như vậy thì cô càng thấy mình không xứng đáng với ba người. Tiểu Tuyết, đợi bọn huynh với. Ba người nhanh chóng chạy đi theo. Thiên Tuyết về đến nhà, thì vào phòng tắm rửa sạch sẽ rồi leo lên giường nằm. Hôm nay cô từ chối tiếp khách, chỉ muốn ở một mình. Một phần là không biết đối mặt với ba người như thế nào. Đến đêm khuya, cô đang nằm nhưng vẫn chưa ngủ thì cửa sổ bị Lâm Gia Lạc nhảy vào. Lâm công tử vẫn có thói quen đi từ cửa sổ vào sao? Không sợ ta lại cho Lâm công tử ăn đòn trừ cơm sao? Thiên Tiết ngửi mùi hương liền biết là ai rồi nên lên tiếng giọng chọc ghẹo anh nói. Ha ha ha, chuyện qua lâu vậy rồi muội còn nhớ. Thiên Tuyết, muội lúc đó đánh ta rất đau đó. Lúc đó ta đã thề là cả đời này của ta, ta phải đi theo muội ăn vãi. Muội đừng hòng thoát khỏi tay của ta. Đến chân trời góc biển, ta cũng tìm được muội cho bằng được. Lâm Gia Lạc cười nói, rồi đi lại giường ngồi xuống, kéo Thiên Tuyết lại ôm vào trong lòng. Ba người thấy cô từ lúc ở trong cung trở về thì không vui. Ba người sợ cô lại nghĩ lung tung. Vì ba người vẫn chưa đủ sức để bảo vệ cô nên mới để cô chịu nhiều thiệt thòi như vậy. Sợ cô quay lưng đi không thèm để ý đến bọn họ nữa. Nên để anh đến trò chuyện với cô. Vì trong ba người thì coi như anh cũng được xem là hài hước nhất rồi. Sau khi bàn tính xong xuôi, Lâm Gia Lạc bước vào, thì Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên cũng ngồi gần đó theo dõi. Nếu Lâm Gia Lạc làm không được thì sẽ đến phiên bọn họ. Ha ha ha, Lâm Gia Lạc, huynh đêm hôm nhảy vào phòng của người khác, còn đòi ta chịu trách nhiệm. Thiên Lý ở đâu a? Thiên Tuyết ôm lấy lòng ngực ấm áp của anh tôi cười nói. Ta không biết, suốt đời này dù muội đi tới đâu, ta cũng tìm ra được muội. Muội cướp mất trái tim đi ta, hủy đi trong sạch của ta để dành bao nhiêu năm, thì muội phải phụ trách với ta. Lâm Gia Lạc ăn vãi nói. Ha ha ha, được, gia sẽ đối với nhà ngươi phụ trách. Tiểu Lạc Lạc, Thiên Tuyết cười nói. Tiểu Tuyết, ta yêu muội. Lâm Gia Lạc ôm chặt lấy cô rồi nói. Ta cũng vậy, Thiên Tuyết cười nói. Cô ngồi dậy, lắc mình một cái rồi ngồi lên người của Lâm Gia Lạc rồi bật cười nói. Sao, Tiểu Lạc Lạc, để tối nay đại gia thương ngươi được không? Tối nay gia sẽ nhiệt tình chăm sóc Tiểu Cúc Hoa cho ngươi. Để nhà ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, như đạt đến khoái cảm thần tiên, lại như phiêu lưu địa ngục. Mua ha ha ha, Thiên Tuyết cười lưu mạnh nói. Lâm Gia Lạc nghe giọng cười thì dựng gai óc lên, nhìn Thiên Tuyết ngoan hiền đang hóa thành sắc nữ chính hiệu. Anh cũng muốn chơi với cô trò chơi này lắm, nhưng nghĩ là cô mệt mỏi rồi nên anh nói. Tiểu Tuyết muội hôm nay mệt rồi, hôm khác chúng ta chơi được không? Huynh muốn ôm muội ngủ đêm nay thôi. Muội giải độc cho Chiến Thiên Long cũng mệt lắm rồi, nghỉ ngơi sớm đi, anh nói. Hừ, ý huynh là chê muội bẩn, bị người khác vấy bẩn nên nhìn muội thấy ngứa mắt chứ gì? Lâm Gia Lạc, huynh cút ngay, chê muội bẩn thì cút về phòng huynh đi. Thiên Tiết nhảy ra khỏi người anh rồi nói. Nghe vậy Lâm Gia Lạc lập tức ngồi dậy kéo tay cô rồi năn nỉ Thiên Tiết nói. Tiểu Tuyết, Muội hiểu lầm ta rồi. Ta không có ý nói muội bẩn hay cái gì hết. Ta chỉ không muốn muội mệt mỏi thôi. Chúng ta tiếp tục chơi tiếp đi. Huynh cho muội làm đại gia, còn ta làm kiều nữ được không? Hừ, đừng có điêu ngoa, xảo ngữ. Huynh ý rõ ràng là chê ta bẩn. Nghỉ đi, không chơi nữa. Giờ muội mệt rồi. Thiên Tiết nói, ta thề không có mà. Anh gấp gáp nói. Ngồi ở ngoài, Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên ngồi nghe những gì hai người nói. Thấy cô cười thì hai người còn tưởng thành công rồi. Mà ai ngờ, nghe xong Lâm Gia Lạc nói, hai người thèm đấm vào mặt Lâm Gia Lạc mấy cái vậy đó. Khó khăn lắm mới làm cho cô vui. Thiên Tiết muốn chơi thì chiều theo ý của cô đi. Còn bày đặt nữa, khoái muốn chết còn giả bộ thanh cao. Nếu hai người biết Lâm Gia Lạc làm việc thất bại như vậy, thì còn lâu mới để cho anh đi trước. Giờ thì hay rồi, để Thiên Tuyết tức giận vậy cho Lâm Gia Lạc năn nỉ gãy lưỡi luôn đi. Hừ, thành sự thì ít, bại sự thì nhiều. Hai người Bách Lý Kỳ và Lục Khiếu Thiên chửi nhỏ một câu. Hừ, Thiên Tuyết hừ một tiếng, quay mặt đi chỗ khác, nằm xuống kéo mềm che hết đầu lại. Thấy mình gây ra hỏa rồi. Lâm Gia Lạc bí quá hóa liều. Anh vuốt tóc lại, cởi quần áo ra hết rồi mặc đầm dài của Thiên Tuyết vào. Nhồi nhồi, nhét nhét, cái đầm của Thiên Tuyết muốn té hết chỉ thì anh mới mặc xong. Anh đi lại chỗ của Thiên Tuyết rồi khều nhẹ vào tay của cô. Rồi giả giọng bóng bóng của mấy người thái giám nói. Đại gia, đừng giận nữa mà. Tiểu Lạc Lạc để cho đại gia người chơi. Người muốn làm gì thì làm. Như vậy được không? Lâm Gia Lạc vừa nhái giọng nữ nói xong, thì cả hai người ở ngoài và Thiên Tuyết ở trong mềm đều dựng gai óc lên muốn ói. Ba người một ý nghĩ. Kinh khủng quá. Thấy Thiên Tuyết không chịu ra, anh quăng ra thêm một câu nặng ký nữa. Đại gia à, tiểu thụ thụ xin dâng hiến cúc hoa gì gì đó. Mà đại gia lúc này nói đó, cho ngươi chơi được không? Nghe vậy Thiên Tuyết không chịu nổi nữa. Cô nhịn cười kéo cái mền ra nói. Ngươi nói là thật, nếu cô không chui ra còn không biết anh nói đến cái gì nữa đâu. Người ta nói là thật đó. Đại gia đêm đã khuya rồi, để Tiểu Lạc Lạc hầu hạ người nghỉ ngơi. Lâm Gia Lạc tay làm hoa lan chỉ nói. Được. Gia tha thứ cho ngươi, nhưng ngươi không được hối hận nha. Thiên Tuyết cười nói, tuyệt đối không hối hận. Lâm Gia Lạc nói như chém đinh, chặt sắt nói, moa ha ha ha được, Tiểu Lạc Lạc ngoan, đợi ra một chút, ra đi lấy nến, chổi lông gà, roi da, dưa leo, dầu ăn, vi vi, ra quay lại ngay, đợi ra nha. Thiên Tuyết cười nói rồi chạy nhanh đi nhà bếp. Bỏ lại Lâm Gia Lạc ở bên trong dùng mình. Và hai người Bách Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên ở bên ngoài cũng cầu phúc cho Lâm Gia Lạc. Gia Lạc à, nhớ làm Tiểu Tuyết vui nha. Bọn ta về nghỉ ngơi đây. Nếu còn sống sót ngày mai, thì ta với ngươi cùng uống rượu. Không say không về. Hai người bọn ta đi đây. Cố lên, Bách Lý Kỳ đúng chất câu. Có phước cùng hưởng. Có nạn mày chịu nói vào một câu, rồi nhanh chóng cũng Lục Khiếu Thiên lách mình vào bóng đêm biến mất. Hai tên khốn kiếp, hảo huynh đệ cái con khỉ, mà cúc hoa là cái gì mà Thiên Tuyết chuẩn bị nhiều đồ chăm sóc dữ vậy? Dưa leo, dầu ăn không lẽ Tiểu Tuyết biết mình đói, tính nấu đồ ăn khuya cho mình sao? Anh bỗng nhiên thấy lạnh, nhanh chóng kéo cái áo đầm cái đầm của Thiên Tuyết lên cao hết cỡ. Mặc kệ từng tiếng chỉ đứt kêu lên. Dẹt, dẹt. Không bao lâu Thiên Tuyết trở lại cầm đủ thứ đồ. Lâm Gia Lạc thấy vậy nuốt nước miếng một cái, lui về thật sâu trên giường của Thiên Tuyết. Vậy là nửa đêm ở của tướng quân phủ, chỉ nghe tiếng cầu xin của Lâm Gia Lạc và tiếng Thiên Tuyết cười giòn tan. Ha ha ha, Lạc Lạc ngoan, đừng nhúc nhích để ra thương cưng nào. A a a, Tiểu Tuyết, tha cho huynh đi, ta chịu không nổi rồi. Ngoan nào, Trong sách nói dụng cụ trợ tình hiểu quả lắm mà ta. Sao đến phiên huynh thì huynh lại la hét dữ vậy? Không lẽ muội làm sai ở chỗ nào hả? Để muội làm lại lần nữa. Tiểu Tuyết nhẹ tay thôi. Ha ha ha, xin lỗi Tiêu Lạc Lạc. Muội lấy nến làm huynh phỏng rồi à, xít. Trong sách nói làm như vậy mà. Tiểu Tuyết sách dạy mấy thứ này muội mua ở đâu? Ta đi đốt cả nhà hắn, ừ thì bán cho muội xong thì hắn trúng gió chết rồi. Tiểu Tuyết, lần sau muội nhớ rủ Bách Lý Kỳ, Lục Khiếu Thiên và tên Hàn Thiên Minh cái tên kia chơi trò này với nha. Ta sẽ nghĩ ra thêm nhiều dụng cụ cho muội lấy ba người kia ra thực tập. Được không? Tất nhiên rồi. Sẽ không thiếu phần ba người huynh ấy. Tiểu Tuyết đêm khuya lắm rồi đừng chơi nữa. Mình đi ngủ đi được không? Năn nỉ luôn đó. Huynh mệt rồi à, thêm một lần nữa rồi nghỉ nha. Cứ vậy đến gần sáng mọi người trong phủ tướng quân dậy làm việc rồi Thiên Tuyết với Lâm Gia Lạc mới ngưng lại. Nè, đêm qua ngủ mà ta cứ nghe tiếng ma kêu quỷ khóc đó. Hai người làm việc quét rác ở phủ tướng quân nói chuyện với nhau, ta cũng nghe thấy nữa. Coi bộ chết thảm lắm hay sao mà la hét dữ lắm. Một anh trả lời, tí nữa ta đi mua thêm một ít giấy tiền vàng bạc đốt thêm. Anh kia nói, đúng rồi đó, thôi làm nhanh lên đi. Không lát nữa lại bị phạt nữa. Nói rồi hai người nhanh chóng làm nốt phần còn lại. Cách chương.